Từ Nhuyễn nghe thấy Lục phu nhân muốn vào, khiếp sợ toàn thân cứng đờ. Quý Trình ở trong nói vọng ra, phu nhân, Nhuyễn Nhuyễn đang tắm, chờ cô ấy ra sau đó con bảo cô ấy đến tìm người, may mắn kịp thời nghĩ ra phương án đối phó vậy nên Lục phu nhân nghe được lập tức dừng lại, nói với Quý Trình, một lúc nữa con nhớ bảo con bé đến tìm ta có chuyện muốn nói với con bé, bây giờ ta đi trước không quấy rầy nữa, cửa không khóa cho nên vừa rồi nếu Lục phu nhân vào thật thì có thể mở ra được ngay. Việc này dọa hai người sợ mất mật, cứ thế mà xông vào thì vô cùng mất mặt nha, vừa rồi Từ Nhuyễn vô cùng sợ hãi bị phát hiện vì thế vẫn kìm nén, hiện tại đã có thể thở phào nhẹ nhõm tiếp tục kêu rên, ôm lấy vai anh, lẳng lơ hùa theo đón nhận anh, Quy Trình cầm chân cô đặt lên hông mình dùng sức thọc ra rút vào, Từ Nhuyễn thoải mái ngửa đầu, cùng anh cao trào, Lục Hoài N tuy rằng bị đuổi khỏi Lục gia nhưng nói như thế nào thì cô ta cũng là quân y cho nên vẫn có tư cách ở lại trong quân đội. Hơn nữa y thuật của cô ta không tồi nên được sắp xếp ở trong ký túc xã, gần đây cô ta dọn đến chỗ gia trúc viện ở cùng với một số quân y khác, cô ta dọn đến gia trúc viện làm mấy tàu tử ở đó kinh ngạc, không biết tại sao lại thế này, nhưng đoán Lục Hoài N chi ở đây mấy hôm sau đó sẽ quay về Lục gia. Mọi người trong gia trúc viện tưởng cô ta xảy ra chuyện gì nên quan tâm hỏi han một chút, Lục Hoài N xấu hổ không dám nói với mọi người chuyện cô ta không phải là con gái Lục gia. Bởi vì sợ mọi người quay lưng với nên hiện giờ không một ai biết, mọi người đều nghĩ rằng cô ta vẫn là thiên kim của Lục thủ trưởng, cô ta lấy đại một lý do nói muốn đến trải nghiệm một chút, mấy tàu tử nhìn cô ta vô cùng tin tưởng, cố ý nịnh bợ, mặc kệ đúng hay sai, Lục Hoài N đến đây không thích ứng được, không còn phòng ngủ rộng lớn, cô ta từ nhỏ đến lớn đều ngủ trên giường công chúa dài hơn 2 mét, đệm giường hết sức mềm mại. Mời người đến làm thủ công chế tác riêng biệt thế nhưng bây giờ lại phải nằm ngủ trên giường cứng ngắc trong gia trúc viện, ngày nào cũng bị muỗi đốt, hơn nữa còn bị tiếng còi báo động làm ảnh hưởng phiền muốn chết, giấc ngủ không được yên ổn, cô ta đến đây chịu nhiều khổ cực, nếu không phải mấy người kia vẫn tôn trọng gọi cô ta thì chắc chắn cô ta nghẹn chết luôn rồi, đến bây giờ cô ta vẫn chưa chấp nhận được chuyện bản thân không phải là thiên kim tiểu thư. Trước đây áo không phải giặt, cơm không cần nấu, tất cả việc này đều do người hầu phụ trách, nhưng hiện tại ngày nào cũng phải tự mình nấu cơm, cô ta không biết nấu nướng, nhất là khi giặt quần áo phải chạm vào nước lạnh làm cô ta mất hứng không mấy vui vẻ, mấy tàu tử nhìn thấy cô ta cố ý đuổi theo nói, bác sĩ Lục tay cô là tay vàng tay ngọc mà phải giặt quần áo sao? Nếu không để chúng tôi giặt giúp cô là thiên kim tiểu thư, sao có thể để tay nhúng nước làm việc thô nặng như này? Tay cô không giống chúng tôi. Thô giáp quen rồi, để chúng tôi giặt hộ cô, mọi người đều có ý này, muốn nịnh bợ cô ta, nếu nịnh bợ được thì có khả năng làm vị kia nhà mình được thăng quan tiến chức nhanh hơn một chút, trong lòng cô ta rất vui vẻ nhưng ngoài mặt lại ra vẻ nói, không hay lắm đâu, dù sao đây cũng là quần áo của tôi, nếu phiền mọi người giặt hộ thì không tốt lắm, mấy vị tẩu tử ở đây làm sao thấy phiền phức được, nếu nịnh bợ thì nịnh bợ luôn, cho nên tranh nhau giặt quần áo giúp cô ta. Hằng ngày đều giặt quần áo cho cô ta, mỗi người chia nhau giặt một ngày, việc gì cô ta cũng đều không phải làm, hôm nay Từ Nhuyễn cố ý đến bộ đội tìm Quy Trình, muốn rủ anh đi xem phim, đã hẹn nhau trước lúc nào tan học sẽ đến tìm anh, hôm nay anh được về sớm, vì không ở gia trúc viện nữa, việc này đã được thủ trưởng đặc cách phê chuẩn, cô hiện tại có thể tự do ra vào chỗ này chủ yếu cũng là vì được thủ trưởng thông qua, mọi người nhận ra cô lập tức cho cô vào. Từ Nhuyễn nghĩ trước đây Quy Trình có nói qua với cô vẫn còn một ít quần áo để trong gia trúc viện, cho nên hôm nay thuận tiện đến lấy luôn cho anh sau đó đến bộ đội tìm anh, vừa đến gia trúc viện đã nhìn thấy mấy vị tẩu tử đang nói chuyện với nhau, mấy vị tẩu tử kia nhìn thấy cô còn chỉ, nói cho mọi người ở đây biết cô đến rồi, trước đây có ông chồng của một tẩu tử cùng Quy Trình tranh chức đại đội trưởng, bởi vì gần đây đã có thông báo xuống quyết định đại đội trưởng là Quý Trình cho nên vị tẩu tử này vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lúc Từ Nhuyễn đến đây lấy nước bẩn hắt xuống chân Từ Nhuyễn sợ hãi khi bị hắt nước bẩn, may mắn cô phản ứng kịp thời lui ra đằng sau mới tránh được bát nước kia, vị tẩu tử kia nhìn thấy, trong lòng mừng thầm nhìn cô hỏi, ôi, chị dâu Từ, lâu rồi không gặp cô. Đã lâu không thấy cô đến đây, cô đi đâu đấy? Tôi nghe nói vị kia nhà cô lần trước bị sa thải đúng không? Gần đây mới quay lại hả? Vậy nên cô cũng đi theo à? Xin vào gia trúc viện sao? Cô có thể vào đây ở hả? Tôi nghe nói xin vào gia trúc viện rất khó đấy. Với chức vị hiện tại của vị kia nhà cô không xin được hả? Vừa nãy Từ Nhuyễn bị vị tẩu tử này hắt nước bẩn dọa chết khiếp, không vui vẻ ngẩng đầu nhìn cô ta. Vị tẩu tử kia đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm, không có quan hệ tốt với cô lạnh mặt nói, tôi quay về đây lấy đồ, không hề muốn xin vào gia trúc viện, hiện tại tôi đã có chỗ ở ổn định, cho nên không muốn vào đây lãng phí tài nguyên, tôi muốn nhường cho người nào thật sự đang cần. Cũng đúng, tôi nghe nói vị kia nhà cô đã xin rất nhiều lần nhưng không thể xin cho cô được. Vị kia nhà tôi tuy rằng ngang chức với chồng cô nhưng lời nói của anh ấy có trọng lượng. Lúc trước xin cho tôi vào gia trúc viện một lần là được ngay, xấu hổ quá, không nghĩ vị kia nhà cô lại không hề có bản lĩnh như vậy, đã xin nhiều lần mà lại không được, ôi chao. Một vị tẩu tử khác phụ họa thêm vào nói với Từ Nhuyễn, chị dâu Từ à, việc này tôi không biết với cô như nào. Việc này chủ yếu là do quý phó cùng với Lục tiểu thư, mọi người ở đây đều biết rõ hai bọn họ là một đội trời sinh, cô lại tự nhiên thò một chân vào phá hư đôi trai tài gái sắc. Cô làm Lục tiểu thư đau lòng muốn chết nên cô ấy mới vào gia trúc viện ở, cái này còn không phải là muốn yên lặng nhìn quý phó sao. Mọi người ở đây có thể nhìn ra bọn họ tình trạng ý thiếp, cô thế mà dám chen một chân vào phá đám đôi uyên ương, đây là gieo nghiệp nha, Từ Nhuyễn đến phục người phụ nữ kia. Cái gì mà đổ tội cho cô chen chân vào, thật hết nói nổi, thời điểm tôi ở bên cạnh chồng không hề thấy anh ấy với bác sĩ Lục xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hai chúng tôi mới thật sự là nam có tình, nữ có ý, người anh ấy yêu là tôi, anh ấy đã nhiều lần từ chối tình cảm của bác sĩ Lục cũng nói rõ ràng với cô ấy rồi, nhưng bác sĩ Lục không nghe. Còn có thể làm gì đây, vị tẩu tử nhằm vào Từ Nhuyễn kia thở dài tiến lên nói với Từ Nhuyễn, chủ yếu là do cô thôi. Tôi sẽ vì tiền đồ của chồng mà buông tha anh ấy, cô ấy chính là con gái thủ trưởng, còn cô thì có gì? Thứ gì cô cũng không có, cô, bên thì có thể làm gì cho anh ấy? Cô chỉ kéo chân anh ấy thụt lùi về phía sau thôi, nếu kết hôn được với thiên kim nhà thủ trưởng, nhất định sẽ chẳng mấy mà thăng chức đâu. Vị tẩu tử kia đau lòng cho Lục Hoài N, gần đây mấy người vô cùng quen thân, Lục Hoài N nói mình mệnh khổ, vốn dĩ cô ta có thể ở bên quy trình nhưng tất cả đều là do Từ Nhuyễn làm hại bọn họ phải chia lìa. Kể xong nước mắt lưng tròng giả bộ đáng thương làm mọi người trong gia trúc viện cảm thấy thương cảm đau lòng cho Lục Hoài An.